20 năm rồi người đã quên ta, hay 20 năm ta đã quên người? Người đã ra đi hay người ở lại? Ta mù nẻo đời một bóng chim gì? Người ở ta đi mình còn lại chi? Thiên thu mây trôi, thiên đường khép cửa, trái tim lưu vong, trái tim ngục tù, một kiếp đọa đầy tội lỗi hưng vong. Người đành quên ta, ta còn hoài nhớ, nhớ người thân xưa, nhớ mưa Sài Gòn, nhớ hàng mé nghiêng áo dài nẻo phố, nhớ lá sân trường một cõi. 20 năm dài đời cùng ta đi, lang thang trôi theo muôn trùng bên lạ, con tim hoang mang, con tim tội tình. Người ở bên trời còn nhớ hay quên? Người ở bên trời.